Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 12, hợp đồng. Gocchuyenaudio.com. Lo nhắn tin nên nghe Minh quên bén đi chiếc lắc, cô vội nhấn gọi cho âm. Anh, Eunhyung Haseyo, bớt cái giọng Hàn hít gì đó của mày đi. Làm gì nóng vậy, mày không chuyển qua nhà tao ở được đâu. Sao vậy, 3 ngày nữa anh ký về rồi chắc sống ở đây. Nên mày qua không tiện đâu. WSATTT, anh ký về ha ha, mày khỏi lo, hai anh em tao lâu không gặp chắc nhiều chuyện để nói. Tuyệt đối không được, tao ở chung thì được, dù gì cũng là anh em, còn mày không máu mủ tự dưng qua sống chung, người ta nghĩ chắc mày chị dâu của tao rồi, anh tao sao đi lấy vợ được á, con này thôi vậy cũng được. Mà nè, gì, vụ đó sao rồi, mai mày đi shop với tao, tao cần mua vài thứ. Bi nha, nói rồi âng, mình tắt máy luôn không nói gì thêm. Cô nàng uể oải đi làm VSCN rồi xuống lầu ăn tối. Biệt thự Black, chàng trai ngồi tựa lưng vào ghế, gương mặt đẹp như tượng tạc không tì vết. Trên tay đang đung đưa sợi dây lắc của ai kia, cười khẩy một cái rồi đi lại chiếc laptop gõ gõ gì đấy. TG, cẩn thận quá TG, không biết luôn. 10, sau một bản hợp đồng được ra đời gồm tất cả 15 điều nhưng nó toàn có lợi cho chàng trai. Gen, tao tới ngay, rồi, ok, quy, mình dập máy rồi lại tủ lấy ra bộ đồ, đi thẳng vào phòng VS thay. 5, sau quy, mình bước ra, anh khoát trên mình cái áo sơ mi đen nhập từ Thụy Điển, chiếc quần jean đen được mài rách mang vào chân đôi giày cổ cao màu đen, nhìn quy, mình giờ là cả một cây đen từ cổ xuống. T, G, tóc anh ý nhuộm màu đỏ mà, tiếng thẳng đến ghế sofa quy, mình với lấy chiếc áo khoát da màu đen rồi ra khỏi phòng. Ra ngoài trong sự thầm lặng không ai biết trừ những tên vệ sĩ canh gác ở cổng. Chiếc BMW màu đen hai bên cửa được dán tỉ mỉ hai chữ Blackwood, màu trắng phóng thật nhanh trên đường lộ. Không lâu sau Quy, mình đã đến điểm hẹn với nhóm nhân. Vừa thấy Quy, mình mấy tên vệ sĩ đã mở cửa trước. Quản lý cũng chạy ra, không ai khác là Cheese. Cả đám cúi chào, Quận Minh gật nhẹ đầu rồi hỏi bằng giọng lạnh hơn băng. Tony đang ở đâu? Họ đang ở phòng VIP1. Chis cúi đầu, ok, mọi việc ở bang như thế nào? Quy, Minh hỏi mặt không một cảm xúc, mọi chuyện vẫn bình thường. Chis nói rồi đưa cho Quy, Minh một xấp giấy. Đây là bảng báo cáo mọi việc làm của bang. Ừ, nói rồi Quy, Minh đi thẳng lên phòng VIP1. Trong lúc đi tất nhiên cũng có những ánh mắt kính nể của lũ con trai và ánh mắt hình trái tim của con gái. Gạch Quy, Minh vào trong, ngồi xuống ghế sofa. Của mày đây, tao vừa gọi, Nghi đưa cho Quy, Minh một cốc rượu vang đỏ. Còn 2 tháng nữa sẽ đến lúc tìm chủ tịch cho tổ chức. Quy, Minh cầm lấy ly rượu hớp một ngụm rồi vào thẳng vấn đề chính. Ừ, tao đã tìm ra gợi ý để phá nó. Nhân bây giờ không đùa cợt như thường ngày nữa. Phá nó, cái luật lệ đó, Huy nhíu mày, đúng và cả địa điểm nơi có câu trả lời. Nghi lúc này mới lên tiếng. Tốt, Quy, Minh đặt ly rượu xuống bàn. Hay vậy tao tìm mãi mà không ra. Nhân chố mắt, ừ tao cũng vậy, rõ ràng mọi thông tin đều vô dụng mà. Huy nhìn Nghi, mấy cái thông tin đó là tao bày ra cung cấp sai. Nếu cũng có người tìm nó thì không giống như mình, họ có thể lợi dụng nó cho lợi ích bản thân. Có được nó thì không cần phải tranh giành ghế chủ tịch và dòng tộc họ sau này sẽ thay phiên lên nắm chức chủ tịch. Nhưng nó có thể khiến cho người ta sống không bằng chết khi tiếp xúc trực tiếp vào nó. Nghi phân tích, tên gì, Quy, Minh thốt lên bằng chất giọng lạnh lẽo. Fan Commission, Nghi trả lời, nó là loại hoa hồng duy nhất sống mãi mãi không chết và rất độc. Tên Việt là Hoa Hồng Quỹ, gocchuyenaudio.com, tìm được nó thì tất cả sẽ chấm hết. Ok, tới đây thôi, giải tán, Quy, Minh nói rồi đứng dậy ra về, cả 3 nhìn nhau không nói rồi cũng ra về. Mọi người cho thư ý kiến nha, không hài lòng chỗ nào thì thư sẽ cố khắc phục, còn thấy thư viết không hay thì comment thư sẽ ngưng viết cách chương.